Nếu hỏi người ta vấn đề, sẽ phải đợi người ta trả lời a, cô mới nắm được thời cơ hít thở, anh đã lập tức đem đầu tiến quân vào khoang miệng cô, tất hạnh chừng bắt buộc phải mở miệng, để tránh anh không đi vào được, sẽ phát điên cắn xé miệng cô. Hừ, anh mút lấy môi cô dùng sức lực thật mạnh, cô bị đau đến ngửa cổ. Nhĩ Đông Thần duỗi tay kéo cô lại, rồi lập tức kích dây dưa lẫn nhau, mặc dù vẫn chưa ăn đủ, nhưng lại chuẩn bị ngừng. Không khí trong phổi không đủ dùng, đầu lưỡi mơ hồ cảm nhận được vị tanh của máu, nháy mắt Tất Hạnh chừng cho rằng anh muốn mưu sát cô, lúc cô gần như không thở nổi, anh đột nhiên buông cô ra. Không quá nửa giây, Tất Hạnh chừng dường như đã lầm, anh nguyện ý buông đôi môi cô ra, là bởi vì anh muốn công thành chiếm đất, chỉ trong chớp mắt anh liền ngậm lấy đầu vê cô, điên cuồng bú mút. Anh công kích quá mạnh mẽ không chừa một đường lui, Tất Hạnh chừng thiếu chút nữa thét chói tai, bụng dưới thật nhức mỏi, một trận khoái cảm ép cô đến phát điên. Nhĩ Đông Thần giống không được hài lòng, hai cánh tay anh không lúc nào rảnh rỗi, dùng răng khẽ cắn lôi kéo đỉnh thịt non mềm, không lưu tình đoạt lấy bầu quả của cô, tay kia nâng một bên vú lên vuốt ve, ngón tay linh hoạt không quên trêu chọc nụ hoa bên đó. Tôi có tự tin không thua bất kỳ người đàn ông nào. Anh nhẹ gặm cắn đầu vê cô, khi vừa nói ra, nhận thức này khiến anh cực kỳ khó chịu, anh chỉ khó chịu cô đã cùng một người đàn ông nào đó. Vậy, đó là bởi vì anh rất phóng túng, vậy sao? Suy nghĩ nhất thời căng thẳng, cô không chú ý có mùi chua trong lời nói của anh, cũng còn không có phát hiện mình không cẩn thận để lộ ra một tia ghen tị. Ai nói với em tôi rất phóng túng? Trong quá khứ có một giai đoạn anh rất lạm tình, không bài xích cùng đối tượng nào lên giường, nhưng cho tới tùng. Phóng túng, gần tới, huống chi kể từ sau khi cô cố ý tránh anh, bỗng nhiên anh không còn khát khao như trước nữa, phát tiết hay gì đó cũng đóng luôn. Cây đuốc của anh đã tàn một thời gian dài, không hừng hực thiêu đốt như hiện tại, cô còn lên án anh phóng túng, thật là oan uổng cho anh, như tuyết rơi tháng 6. Tháng 6 là mùa hè không có khả năng rơi tuyết, nếu muốn người không biết trừ phi đừng. Anh thân thiết bá đạo không nói đạo lý, thần trí cố tập trung của cô từ từ tan rã, thình lình anh đã cắm sâu vào hoa huy. Tê của cô, không cho phép anh, lấy ra, nhanh lên một chút, không cho phép tôi lấy ra, nhanh hơn chút là sao? Uổng phí công cô còn tốt nghiệp hệ tiếng Trung, Trung văn nói xuôi vô số, anh hoàn hảo lý giải câu nói của cô. Không phải tôi là nói. Dù sao cô cũng không còn hơi sức, Nhĩ Đông Thần định lấy môi chặn miệng cô, không để cho cô phải tốn lời thêm. Hai ngón tay anh kẹp lấy cánh hoa tư mật, ngón cái ma sát, Tất Hạnh chừng thở dốc kháng nghị, tay nhỏ bé cũng không đẩy được bức tường thịt này ra ngoài. Gocchuyenaudio.com Nhĩ Đông Thần đè lên người cô, dùng đầu gối tách ra hai chân cô ra, khiến cho Monster có thể tận tình chơi đùa, dưới sự dẫn dắt của anh mật hoa cuồn cuộn trào ra, một trận dâm đãng này có thể trải qua bao lần tôi luyện. Tâm tình mâu thuẫn khiến lồng ngực anh phập phồng, ngọn lửa bên dưới cũng hừng hực thiêu đốt, ngón tay dừng lại bên trong hoa huy. Tê thăm dò, cố ý dẫn dụ thật nhiều mật hoa chảy ra. Chính cô còn chưa hề tham qua khu vườn mật này, anh chưa được phép viếng thăm đã lớn mật xâm nhập, cô muốn khép hai chân lại, hoa huy. Tê càng kẹp chặt ngón tay hơn, cô nghe tiếng nước chảy hòa với thân thể, không tự chủ rên rỉ ra tiếng. Thật lâu trước kia cô cũng đã từng lâm vào tình trạng bất lực như bây giờ, hiện nay, nên do cô nắm quyền chủ động, cô khinh thường, khinh miệt, hoặc là không quan tâm bất kỳ thứ gì tiến tới, sao lại để cho anh tùy ý định đoạt, tùy ý dắt mũi đi. Cô cắn môi dưới, nhẫn nại không phát ra âm thanh, nhưng cô càng không muốn để cho anh vừa lòng đẹp ý, Nhĩ Đông Thần chính là muốn khiêu chiến cực hạn. Ánh mắt anh chợt lóe, khóe môi cong lên tà khí, anh níu lấy hai mảnh thịt non mềm, cong ngón trỏ lấy ra mật nhụy, ngón tay đang kẹp lấy mảnh thịt trơn trượt nhưng là quá mức chặt, anh cau mày chậm đưa đẩy ngón tay, khiến tiểu huyệt quen thuộc phun ra nuốt vào ngón trỏ, nhục huyệt trào ra một lượng mật dịch lớn, anh nhanh chóng đẩy ngón tay vào. Thân thể của cô trẻ trung ngoài dự liệu, là bởi vì đối tượng quan hệ là anh, cho nên cô mới đặc biệt căng thẳng sao? Tại sao cô không lấy ra bản lĩnh thực thụ để ứng chiến? Hoặc là cô thích như vậy? Nhĩ Đông Thần định chuyển động liên tục, ngón tay đưa đầy trong tiểu huyệt, mới có mấy giây, hoa huy. Tê non nớt đã không chịu nổ, khoái cảm đến cực hạn. Tất Hạnh chừng quên mất hô hào, khoái cảm lên đỉnh, ái dịch nồng đậm cuộn trào ra, đầu óc cô trống rỗng, toàn thân vô lực. Cô khom người cảm nhận cao chiều vừa đi qua vẫn còn khiếp sợ, Nhĩ Đông Thần nhanh chóng cởi bỏ quần áo của mình, cầm lấy gậy TH. Tê nóng bỏng, nhắm ngay cửa huyệt đỏ tươi của cô chính xác đâm vào, một cỗ mạnh mẽ, xỏ xuyên qua nhụy hoa. Tất Hạnh chừng thét chói ta, khuôn mặt nhỏ nhắn phút chốc tê liệt đau đớn trắng bệch ra. Nhĩ Đông Thần không ngu, anh biết rõ mình vừa xuyên qua cái gì, chỉ là, làm sao có thể sẽ. Hoa huy, tê của cô xoắn chặt lấy gậy TH,

Anh đỡ lấy eo cô, chậm rãi hướng dẫn cô ngồi xuống. Anh cực kỳ yêu cái tư thế này, dễ dàng để anh vùi sâu vào cô, lại có thể ngậm cắn hai khỏa tròn tròn phía trước, đỉnh đầu cao vút có thể trộn thật sâu vào hoa huy. Tê của cô, vừa mới bắt đầu, rõ ràng cô đã muốn hồn bay phách tán rồi. Bởi vì kích tình nên da thịt trắng nõn của cô nhiễm một tầng hồng, ẩn sâu trong hoa cốc chứa một cỗ xung lượng, đó là cô tự mình làm thì tự chịu. Khi cô đang chuẩn bị buông tha chống cự trận xôn xao kia thì không báo trước anh đột ngột dừng lại, đôi mắt sâu không thấy đáy nhìn chằm chằm cô. Thành thật nói, em đã có bao nhiêu người đàn ông? Anh đỡ vòng eo cô hai tay khóa chặt hơi dùng sức để hoa khẩu ướt át của cô, đè ép lên gậy TH. Tê nổi đầy gân xanh, được tiện nghi còn khoe mẽ. Tất Hạnh chừng cắn chặt môi, căm giận nhìn chằm chằm anh biết rõ rồi còn hỏi, chỉ thiết dục niệm trong mắt lại yếu ớt, ngược lại có vẻ kiều mị đáng yêu, không có chút lực sát thương nào. Nhĩ Đông Thần được voi đòi tiên, lòng bàn tay rộng rãi vuốt ve hai mông tròn của cô, lồng ngực trần trụi ra sức đưa đầy hai vú cô. Nói cho tôi biết, trừ tôi ra, bao nhiêu người đã hôn qua môi em? Mặc dù đáp án dĩ nhiên không cần hoài nghi, nhưng chỉ là thử dò xé, anh ham muốn giữ lấy nghiêm trọng. Anh phát hiện mình rất ngây thơ, đòi hỏi lại tham luyến như thế, chỉ là tìm tới ngọn nguồn gốc rễ, vẫn phải làm ra vẻ chứ, oan có đầu nở có chủ, tất nhiên anh sẽ không dễ dàng bỏ qua. Trong cơ thể một hồi xôn xao khiến hai người khó nhọc, Tất Hạnh chừng không kìm nén được khoái cảm, nhưng lại sợ thoát không khỏi vòng luẩn quẩn không thể siêu thoát. Chủ động đưa lên môi mọng đỏ ướt át cầu cứu sự giúp đỡ từ anh, cái lưỡi thơm vội vàng quấn lấy anh nhận thua. Nhĩ Đông Thần hài lòng với biểu hiện của cô, cũng rất kinh ngạc khi cô trở nên mạnh miệng như thế. Không để đến cô khóc kháng nghị, anh rút gậy TH. Tê ra, ôm lấy cô vào trong ngực, ánh mắt chim ưng chợt lóe, anh chóng gặm lấy nhũ quả đang nở rộ của cô, bàn tay đi tới giữa đùi, giống như muốn cô xấu hổ tới chết. Anh dùng một cước cố định mở rộng hai chân cô, để hoa huy. Tê ướt đẫm lộ ra ngoài ánh sáng. Không cần, à hát, tha tôi, cô biết mình sai lầm rồi, không nên khiêu khích vô vị hư vậy. Cô biết mình sai lầm rồi, không nên coi thường bản lĩnh lăng trì người khác của anh như vậy. Rất mất thể diện, tôi không muốn. Mặc dù còn sót lại một tia xấu hổ, mặc dù ngoài miệng liều mạng nói không muốn, mặc dù thân thể cũng rất phối hợp đung đưa cự tuyệt. Trời ạ, cô giãy giụa thắt lưng giống như không muốn cự tuyệt mà là khát vọng nữa. Gocchuyenaudio.com Nhĩ Đông Thần sớm biết phản ứng của thân thể cô, ngón tay dài theo ướt át chen vào hoa huy. Tê nhỏ hẹp của cô, mảnh thịt mềm mại, không thể phản kháng mặc sức anh vuốt ve. Hoa huy, tê xoắn chặt kìm ngón tay anh bờ giữa, anh lại chui vào trong, vách tường chặt chất mới mở rộng ra chút, rồi lập tức ôm thật chặt, bờ môi anh lại nâng lên nụ cười ma mị, không báo trước lại thêm một ngón tay nữa đi vào. A nha, trời ạ, quá nhiều, quá nhiều. Hoa huy, tê vội vàng xoắn lại, căn bản là xoắn lấy ngón tay của anh. Anh mặc kệ cô, mấy năm nay cô không có bên cạnh anh còn có thể khống chế dục vọng, hại anh gặp ác mộng rằng mình không được. Sau này gặp lại cô lại âm thầm cùng anh so tài, len lén xem ai không quan tâm, phải phạt cô thật nặng cô mới nhớ được. Cô liều chết cầu xin tha thứ, anh càng phách lối đưa đẩy, còn rất nghiêm túc vuốt ve bầu ngực của cô, giống như sờ dây đàn, ngón tay gian ác thay nhau vuốt ve, hoạt động bừa bãi trên nhũ tâm, động tác rất nhanh, nhưng sức lực rất nhẹ, rất dịu dàng. Ngừng, nghỉ ngơi một chút, đó, tôi không chịu nổi, cô thét chói tai, bởi vì anh cố ý làm trái lại lời cô, bỗng chốc nhanh chóng xuồng xã nhũ hoa, cũng tăng nhanh động tác đưa đẩy bên dưới. Đừng ngừng, tôi, không đè nén được sung sướng, khó khăn thở dốc, Tất Hạnh chừng ý loạn tình mê từng bước bước vào con đường dục vọng vạn kiếp bất phục, hơn nữa vô lực xoay chuyển. Giọt lệ khô dính trên gò má, mờ mịt nóng bỏng, tình dục trải đều toàn thân, dấu vết đỏ ứng như vừa đánh nhau với dã thú, giới hạn dục vọng của phụ nữ, cả người phát ra hơi thở hấp dẫn kiều mị. Tham lam thu hết cảnh đẹp vào mắt, dục hảo không nhịn nổi nửa Nhĩ Đông Thần gặm cắn bờ môi đỏ mọng kiều diễm. Em là vì tôi, mới cố ý thay đổi hình tượng mời. Anh thở hổn hển hỏi, tôi thấy anh nghĩ quá nhiều rồi. Vì phòng tránh đợt sóng tình tiếp theo, cô nhanh chóng tránh né nụ hôn của anh. Nhĩ Đông Thần nhíu mày, không thích hành động tránh né của cô. Nhưng em không thể phủ nhận, tôi mang lại cho em cảm giác mãnh liệt. Tất Hạnh chừng níu lấy chăn mỏng, đang ảo não hành động này không hề có trong kịch bản, không có tâm tình nói chuyện phiếm với anh, huống chi hiện tại anh muốn cô nhận thua. Anh không chịu chết tâm, mặc dù trong lòng đã có câu trả lời, nhưng vẫn muốn nghe chính miệng cô nói. Nếu như trong lòng em không có tôi, tại sao còn cố ý gạt tôi? Tại sao đối với tôi lại có phản ứng mãnh liệt? Cô cũng rất muốn hiểu tại sao lại như vậy được chưa? Tất Hạnh chừng gào thét ở trong lòng một chút, tôi lại không tính chuyện lạnh nhạt như anh vậy. Lấy cô, đùa giỡn cô, làm cô. Sao một câu cũng kỳ quái vậy? Ý của tôi là tôi cũng là có cảm thụ, sao có thể không có phản ứng? Cố gắng thuyết phục anh, cũng nói với chính mình vậy, nhưng cô không xác định nổi có phải đang gạt mình dối người hay không. Ý của em là, bất kỳ một người đàn ông nào đối với em như vậy, em cũng sẽ có biểu hiện mãnh liệt. Ánh mắt anh buồn bã. Có lẽ tôi sẽ tìm cơ hội thử một chút. Cô nâng khuôn mặt nhỏ nhắn quật cường, không chịu thua. Tất Hạnh chừng lấy hết can đảm để nhìn lại ánh mắt của anh, định làm lại thôi. Cô kéo chăn lên quấn quanh người bước xuống giường, nhanh chóng chạy vào phòng tắm. Cô mặc kệ người đàn ông kia đang rực lửa nằm trên giường, cũng không quản anh sẽ gây chuyện gì, dù sao cô cũng không có can đảm quay đầu lại nhìn. Gocchuyenaudio.com chạy như bay vào phòng tắm, Tất Hạnh chừng dựa lên cánh cửa vô lực mà ngồi sụp xuống. Cố gắng nhắc mình bỏ qua, mặc dù vậy vẫn nhớ mãi không quên, muốn giữ lấy tôn nghiêm cuối cùng, thề sẽ không cùng anh ta có bất kỳ thứ tình cảm gì. Kết quả, mới chưa được bao lâu, cốt khí tôn nghiêm hoàn toàn bị đánh tan rồi, ghê tởm hơn chính là, người đàn ông kia thấy dấu vết lạc hồng của cô vẫn cố ý, năm đó cô không sao giải thích được tâm cô lại rơi trên người anh, cô có thể giải thích là tuổi còn nhỏ chưa hiểu hết, hiện tại lại một lần nữa không giải thích được sự chìm đắm, cô thầm mắng mình vô dụng, cũng không thể thừa nhận anh ta có sức quyến rũ kinh người. Trời ạ, cô làm sao lại nhắc tới cái chuyện này cơ chứ? Nhĩ Đông Thần nói không sai, là cô cố ý chọc giận anh, đó là bởi vì cô khó chịu khi bị anh coi thường, bị anh đùa bỡn như con khỉ cũng không phải như anh ta cho rằng, đối với anh có cảm giác tình cảm lúc ban đầu chưa nở đã chết non, mới không phải. Ghét, tại sao anh ta lại nói lung tung, nhiễu loạn tâm tình của cô? Tại sao muốn dùng thủ đoạn vô sỉ để trêu đùa lý trí của cô? Tâm tính thiện lương rối loạn, đầu óc trống rỗng, hiện tại, nên làm thế nào đây? Khách chương.